còn nhớ tên nhau. Chương 65, Động phòng hoa chúc 21 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trạch Nguyên ôm lấy cô môi quấn lưỡi tay anh xoa nắn hai bầu nhũ lớn Bạch Ngân Hy bị anh hút cạn hơi thở, vội đẩy anh ra kia. Em muốn anh, muốn tư thế nào, ra chiều e, Bạch Ngân Hy cắn cắn môi quay đầu chống tay lên thành bồn quỳ đưa mông về phía anh lắc lắc ham muốn. Ra, em ngứa, mau vào đi, Lưu Trạch Nguyên hai mắt sáng lên vỗ lên mông cô đâm cự vật vào. Bạch Ngân Hy ngâm lên thỏa mãn. A, ha, thật thoải mái, ân, hư hỏng, ân, huyệt thật khít, anh rút phân thân ra tới cửa huyệt rồi đâm phập vào lút cán đẩy Bạch Ngân Hy nhảy nhổm đùi run rẩy. Sau đó là chín nông một sâu làm cô đến mê loạn thần trí liên tục gọi ra. A, ha, a, quá sâu, ân, a, da đâm sâu quá, a, em chịu không nổi, da đâm như vậy, e sướng không tiểu nương tử, ân, a, sướng, ân, da đâm em sướng muốn chết. Ư a, vưu vật, rên dâm như vậy, anh nghe cũng thỏa mãn theo. Á, a quá nhanh, ân, nhẹ lại, a e chịu cô nổi. A, Lưu Trạch Nguyên đâm thêm chục cái anh nắm lấy eo cô để cô nằm lên mặt bồn tắm. Bồn tắm lớn này được xây theo kiểu bể bơi có bậc thang đi lên SN mặt trên lót đá hoa cương, bồn âm vào thành. Nửa người trên áp xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo nửa người dưới được gậy thịt đâm đến su IG sứa IG muốn chết đi. Á, a. Ha, quá sâu, Trạch Nguyên, a, dùng lực, á, ha, em cắn thật chặt, á, không được, em không được, á, em ra, á, Bạch Ngân Hy nhịn không được tiểu ra nước, Lưu Trạch Nguyên rút phân thân ra ngoài tuốt mấy cái bắn lên mông cô. Anh bước ra ngoài dẫn cô đến cạnh bàn trang điểm nơi này có một cái gương lớn. Áp cô dựa vào cạnh bàn lưng cô chạm vòng ngực anh. Anh chen dục long vào dâm huyệt lên láng nước dây dưa đưa đẩy. Ha, a, anh đến đây làm gì? Ư, em nhìn xem, người trong gương là ai? Bạch Ngân Hy ngước lên, cô gái búi tóc cao mấy lọn tóc hơi ướt có chút rối rơi xuống khuôn mặt yêu mị ánh mắt ướt át câu hồn, viền mắt đỏ hoe chóp mũi cũng ửng đỏ, hai má ửng hồng đôi môi mỏng cũng hồng hồng mấp máy dê y gì. Đôi gò bồng đào to tròn trắng nõn đầu nhũ đỏ lên dựng đứng đang bị bàn tay to của người đàn ông bóp nắn. Trên cổ, xương quai xanh bầu ngực đến eo bụng đều có dấu hôn tím hồng bắt mắt. Cô đang ưỡn mông ra phía sau để nam nhân đẩy dục long vào người. Phải nói là dâm mỹ không thể tả hết, Bạch Ngân Hy lắc đầu tránh đi. A, ân, không, không phải em, hu hu, không, ha, ngước lên, nhìn xem em bị anh làm thế nào. Để em cả đời cũng không rời khỏi được anh, chỉ có anh mới làm em thỏa mãn. Bạch Ngân Hy, Lưu Trạch Nguyên gác một chân cô lên mặt bàn để lộ ra nơi giao hoan trong gương. Anh nâng cầm cô lên ép cô phải nhìn. Bạch Ngân Hy như bị thôi miên nhìn chăm chăm vào nơi hai người giao hoan. Lô IG Upsilon cô dính đầy dớ dịch mờ đục cây gậy thịt to lớn mỗi lần đâm vào rút ra đều kéo theo một lớp mị thịt đỏ hồng dâm mỹ và một ít dớ thủy ra ngoài nhiễu xuống mặt bàn. U huyệt thít chặt lấy cây gậy không buông, mỗi lần đâm vào đều sâu không thể tả rút ra đều bị u huyệt luyến tiếc hút giữ lại. A, ân. Thoải mái quá, ân, lại đâm vào, a, sao, tự mình thấy bản thân dớ đã IG, em thấy sao, nương tử của anh, a, là em dớ đã IG, hu hu em chỉ muốn ra, ân, a, ra thao em, a, chỉ có anh thỏa mãn được e, ngoan, ra thưởng cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trạch Nguyên đâm như pít tông phạch phạch đập vào mông cô gái, anh vận hết sức lực đâm vào rút ra hơn 100 cái nhiệt lượng đều dồn hết xuống bụng dưới kích thích hai tinh hoàn lên gậy bắn ra T-Yota IHD Yota CS vào trong thân thể cô gái nhỏ. Bạch Ngân Hy cao chiều xong hai chân rung rẩy bám lên người anh. Anh ôm cô lên hai chân cô vòng qua eo anh tay ôm lấy cổ anh mắt đối mắt si mê nhìn anh cự vật vẫn còn trong huyệt chật hẹp. Cô hôn lên môi anh lấy lòng. Anh, ra ngoài đi, ở đây hơi lạnh, anh chiều cô, bồng cô ra ngoài phòng ngủ có máy sưởi, mỗi bước anh đi cự vật đều đâm sâu hơn một chút. Anh, đừng đi, mầm, Trạch Nguyên, em thật khó chiều, Lưu Trạch Nguyên hôn lên vành tai thì thầm vào tai cô rồi anh đứng lại, đứng giữ phòng. Thao cô, ân, sâu quá, hà em thật thiếu tao mà, hà, thật sướng, ân, quá lớn, hà. Anh thao u huyệt thật sướng. Ân, anh nảy hông thật mạnh chạm đếm điểm mần cảm của Bạch Ngân Hy cô càng rên lên dớ L Sigma viết thường A nặng Y hơn. Ân, chạm đến, ân, điểm đó, sướng quá. Ha, rên thật hay, anh thao em sướng lắm sao? Hừm, ân, anh, lang quân, thao thật sướng, ân, anh cũng sướng, em hút thật chặt, mềm nộn muốn đòi mạng anh, ha, thật sâu, sướng quá, ân, cự vật thao em, cự vật thao em sướng muốn chết, ân, ha, giớ đã ig, anh yêu em, anh thao em đến dục tiên dục tử mới thôi, Trạch Nguyên, ân, Trạch Nguyên, ân, anh, yêu, thao đến, sướng quá, thao em chết, muốn chết dưới thân anh sao? Hửm, ân, sẽ chết, ha, sướng hu hu, em chịu không nổi, em ra, cùng anh ra, ha, đợi một chút, Lưu Trạch Nguyên hẩy lên hơn 20 cái liên tiếp chạm vào điểm G của cô làm cô chiều suy nước dâm phun lên đầu khớp muốn bỏng, anh rút ra phun lên cửa huyệt của cô. Không bỏ lỡ giây phút nào lại đâm phập vào trong để cô nằm xuống giường gác một chân lên vai anh. Ha, anh. Mệt, em mệt, Trạch Nguyên, anh chưa mệt, anh nhếch mép châm chọc cô, ân, không được, sâu quá, ân, nhẹ lại, hư, em thật đẹp, tiểu nương từ mặt đồ tân nương rất đẹp, cô mặt đồ càng đẹp, nói bậy, anh tiểu nương từ của anh, thích anh thao em không, ân, thích, ân, rất thích sướng quá, thật thoải mái, yêu anh không, hửm, ân, hu hu ư, css mấp, t, em yêu anh. Trạch Nguyên, ha, yêu anh hay yêu cự vật của ha. Yêu ư, đều, yêu, ân, cô bé tham lam. Anh buông chân cô xuống ôm lấy vai cô đâm vào không biết mệt mỏi. Bạch Ngân Hy vòng chân qua lưng anh đẩy mông lên cao cùng anh kết hợp. Đến khi chân cô mỏi như anh mới bắn ra, đổ ập xuống người cô anh kéo tấm lụa đỏ đã ướt đẫm dớ thủy quăng xuống đất. Nhặt lấy chăn bông đắp lại cho cô kéo cô vào lòng. Thật nhiều sức, 3 giờ sáng rồi, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, nương tử bây giờ làm nữa vẫn thừa sức. Đừng, chịu không nổi, nương tử, anh yêu em, anh, Trạch Nguyên, hư, sao thế, khó chịu anh làm em đau sao? Không phải, em, Trạch Nguyên, em muốn cậu nhỏ đi vào. Lưu Trạch Nguyên nhịn xuống tiếng cười cô để cô ngại ngùng anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô chen cự vật bán cương đi vào. Sở thích này là của đàn ông, anh sợ em khó chịu. Không khó chịu, em yêu anh, ngoan, ngủ ngon, bảo bối, Bạch Ngân Hy nằm lên tay anh ôm lấy anh vùi đầu vào ngực anh yên bình ngủ. Bạch, ha, thật chướng, bị làm cả đêm mà vẫn thích chặt như vậy. Em đúng là vưu vật, ân, ha, sướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sướng chết mất, quá lớn, 8 giờ sáng hai người nam nữ TA ớ huyền y TA upsilon ô huyền y g quấn lấy nhau trên giường lớn đã hơn một tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng thở dốc dê y gì tiếng âm thanh da thịt đánh vào nhau vang vọng khắp căn phòng lớn. Anh, Trạch Nguyên, mau bắn, em chịu không nổi, ân, sao còn chưa bắn, hàng của chồng em cao cấp cô, hửm ân. Em, không được, ha, em ra, Lưu Trạch Nguyên đâm phập vào trong bắn ra một cổ Toyota IHD Yota CS nóng hổi Bạch Ngân Hy cũng chiều suy lần hai trong buổi sáng. Anh ôm lấy vai cô đỡ cô dậy lại tiếp tục động thân đưa đẩy với tốc lực kinh động tâm can. Ân, hư, ha, anh yêu em chết mất, Ngân Nhi, ân, Trạch Nguyên, Lưu Trạch Nguyên gặm lấy đầu vai cô mút vào đột nhiên anh cắn một ngụm lên vai gáy thơm tho của cô đến khi nếm được mùi máu tanh mới buông ra. Đau, ân, anh làm gì vậy, ha, cắn em, em có từng nghe đến người sói không? Bọn họ có một tuyến hương thơm khi là tỷ y hát sẽ phát ra để câu dẫn bạn đời. Ân, ha, nhanh quá, sướng, vị trí của tuyến hương đó là ở đây. Cắn lên nó em sẽ cả đời không thoát được anh. Lưu Trạch Nguyên liếm lên vết máu hơi rỉ ra trên vai cô. Tà mị nói, Trạch Nguyên, em cũng muốn cắn anh. Ân, Lưu Trạch Nguyên cười ra tiếng thân dưới càng đẩy mạnh hơn. Đẩy Bạch Ngân Hy đến cao trào liên tục phun ra dớ thủy, lại tiếp tục đâm thêm chục cái cô lần nữa chiều suy lúc này anh mới phun tinh hoa ra. Cô đổ ập xuống giường mệt đến nói không nổi, anh kéo cô dậy để cô ngồi lên đùi anh. Nhìn đầu qua một chút chỉ liên phần vai gáy của mình. Chỗ này, cắn một cái, Bạch Ngân Hy đang ôm vai anh cười thỏa mãn, rồi cô thật sự cắn xuống. Răng của bà xã thật sắc, anh, thật nghịch, chỉ có em dám nói anh nghịch, cũng chỉ có em được cắn anh. Bạch Ngân Hy vui vẻ ôm lấy anh vùi vào cổ anh. Ngân Nhi, sau này chính thức làm vợ anh rồi, không cần nhìn sắc mặt người khác, không ai có quyền ức hiếp em nữa. có hiểu không, chỉ cho mấy anh ức hiếp e thôi. Bảo bối của anh, thật muốn khảm em vào trong thân thể anh. Đừng mè nheo, anh sợ anh sẽ lại đè em ra làm tiếp. Không thể tin được, anh đúng là không phải người. Anh là lang, coi chừng anh ăn thịt em. Cách chương.